Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 311, tin này quá xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Bạo Dịch đứng lên, hiện ra sắc mặt nhất định phải có được như năm đó. Hàn và thân ca ca Bạo Húc Vân đều là song kiêu nam vực thiên ma giới, hưởng hết khen ngợi của thiên hạ. Sau đó khi thi đấu với Bạo Húc Vân, hắn đánh mất vị trí ma chủ nam vực. Từ đó nản lòng thoái chí, tiếp nhận Bát Hoang Ma Tông, thành một đời tông chủ. Mặc dù tình cảm của hắn với Bạo Húc Vân cũng không hoàn toàn vỡ nát, nhưng nếu nói trong lòng không có khúc mắc với Bạo Húc Vân là nói dối. Những năm gần đây, Bạo Dịch vẫn luôn kìm nén một hơi, muốn chứng minh bản thân mình cho Bạo Húc Vân thấy. Hiện tại cơ hội cuối cùng cũng đã đến, nếu có thể phục sinh viễn cổ ma côn, hắn sẽ có cơ hội trở thành người ngự thú ma côn, dẫn dắt ma côn nuốt hết thiên hạ, điên cuồng trợ giúp mình gia tăng tu vi. Phải biết rằng, côn nhân dùng thôn phệ để tiến hóa. Bọn chúng là một tồn tại còn kinh khủng hơn so với thôn thiên ma long, thậm chí có thể nói là tổ tiên của thôn thiên ma long. Bạo Dịch rất có tự tin, dựa vào ma côn trước mắt này, hắn tuyệt đối có thể đi lên vị trí đệ nhất thiên ma giới. Tông chủ, khi này một tên hộ pháp đi tới, trận pháp của tông môn chúng ta đã bị phá hết, có cường giả tuyệt thế xông vào, tình hình rất không lạc quan. Tại sao có thể như vậy? Bạo Dịch kinh hãi, hắn vốn cho rằng hộ pháp mang tới tin tức tốt, nào nghĩ tới đó là một tin cực kỳ xấu. Biết cường giả tuyệt thế đó là ai không? Trước mắt thì không rõ, bởi vì người của chúng ta không dám đến quá gần. Đáng chết, Bạo Dịch oán hận khẽ cắn môi, nhìn thật sâu về hướng thôn thiên ma long một chút. Lấy ra ma kiếm của mình, lệnh cho tất cả các đệ tử của bản tông, triệu hoán tất cả ma thú trong dãy núi tới. Nếu là cường giả tuyệt thế, Bạo Dịch quyết định dùng lực lượng lớn nhất đi đối phó. Cho dù hôm nay hơn 100 vạn con ma thú giết toàn bộ, hắn sẽ để cho các đệ tử triệu tập ít nhất thêm gần 100 vạn ma thú nữa. Hắn tuyệt đối có tự tin, mình dựa vào tu vi đế cảnh, còn triệu hoán thêm được 100 vạn ma thú, nhất định đủ để giải quyết bất luận kẻ địch nào xông tới. Rất nhanh sau đó, 7 thôn thiên ma long vờn quanh dưới chân Bạo Dịch, dẫn theo một bang hộ pháp đệ tử đi ra ngoài tông môn. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một mỹ nam tử áo trắng, dẫn theo 4 bé gái đáng yêu, dùng vẻ mặt thong dong mà nhìn mình. Nam nhân này toàn thân tiên khí, trên đời hiếm thấy, lại có 4 cô con gái sinh 4 bên cạnh. Hắn là nam nhân của Huyền Bằng Nữ Đế. Sau khi nghĩ kỹ, ánh mắt Bạo Dịch run lên, dựa vào chuyện Vạn Ma Quốc và Vô Sinh Quốc bị ma thú tiến công, rất nhanh hắn đã đoán ra được thân phận của Lâm Hiên. Nghĩ đến đây, Bạo Dịch lập tức hét lớn một tiếng. Lệnh cho ma thú trong toàn dãy núi, mau giết bọn họ cho ta. Giống, sau khi tất cả các đệ tử của Bát Hoang Ma Tông sử dụng ngự thú chỉ thuật, vô biên ma khí phóng lên tận trời bao phủ toàn bộ ma thú sơn mạch. Dưới sự thôi động của cỗ khí này, phàm là ma thú trong ma thú sơn mạch, bất kể là đi trên mặt đất, bay trên bầu trời hay bơi dòng nước đều điên cuồng tụ tập về hướng Bát Hoang Ma Tông. Khí thế như núi đổ, như tận thế giáng xuống. Không đến thời gian 3 hơi thở, 100 vạn ma thú đã vây chu vi Bát Hoang Ma Tông chặt như nêm cối. Dưới ánh nhìn chăm chú của bọn chúng, 8 người chỉ cảm thấy run lên trong lòng, da đầu tê dại. Giết cho ta, Bạo Dịch hạ lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà những ma thú này đột nhiên giống như bị điểm huyệt, tất cả đều đứng yên tại chỗ không động đậy chút nào. Hà, thấy thế, Bạo Dịch cùng các đệ tử của Bát Hoang Ma Tông đều ngơ ngác. Mà đám người Mộ Ấu Khanh, Tiêu Dạ Nhiễm, Khải U Ma Quân thì đều lộ vẻ mặt hiểu rõ. Chuyện này nhất định là do biểu tỷ phu đế phu khống chế những ma thú này. Lâm Hiền mỉm cười, ngón tay thon dài đẹp đẽ nhẹ nhàng hất lên. Đi thôi, giống, trong khoảnh khắc cả 100 vạn ma thú đều cất tiếng rống lớn, giống như phát điên trông về hướng bọn người Bạo Dịch. Trong nhất thời, hơn 6 vạn người của Bát Hoang Ma Tông thật sự sợ hãi. Ông trời ơi, những ma thú này vậy mà lại tấn công về phía chúng ta. Chuyện này, bọn chúng muốn phản bội. Khi đại quân ma thú xông đến giữa đám người đệ tử Bát Hoang Ma Tông, trong nháy mắt tình thế đã loạn thành một mảnh. Biểu tỷ phu, tông chủ kia cũng là đế cảnh, hay là để ta đến chăm sóc hắn đi. Mộ Ấu Khanh vừa mới tấn cấp đế cảnh, kiếm thuật còn đạt đến đệ tứ trọng, đúng là đang trong lúc ngứa tay. Khải U Ma Quân nói, đế phủ, tông chủ Bát Hoang Ma Tông có thôn Thiên Ma Long giúp đỡ, để ta giúp công chúa đối phó với thôn Thiên Ma Long của hắn. Trong mắt của hắn lóe ra tia hưng phấn, còn thôn Thiên Ma Long ban nãy đã bị Mộ Ấu Khanh lấy mất, bây giờ ở đây lại xuất hiện một lúc 7 con, hắn cảm thấy đã kiếm bộn rồi. Mấy người Tiêu Dạ Nhiễm, Huyết Ly lão tổ cũng không cam lòng khoanh tay đứng nhìn, đều muốn tiến lên đánh với Bát Hoang Ma Tông một trận. Được, Lâm Hiền không muốn để mấy nhóc Tuyển Châu nhìn thấy cuộc chiến giết chóc quy mô lớn như vậy. Bạo Dịch lập tức thôi động toàn bộ chân nguyên, khống chế 7 con thôn Thiên Ma Long hướng thẳng về phía Mộ Ấu Khanh. Đừng nghĩ đụng tới một sợi tóc của công chúa, Khải U Ma Quân mang theo vô biên ma khí, cầm trong tay thông u kiếm phá vỡ hư không mà tới. Hắn và Mộ Ấu Khanh một trái một phải, tách Bạo Dịch và thôn Thiên Ma Long của hắn ra. Cách chương